Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, về chuyển chức. Sói đói thực lực hay là cường hãn vô cùng, nó thuộc về cao công thấp phòng cái chủng loại kia dã thú. Mà Tống Kiệt thích nhất loại này dã thú, bởi vì là Tống Kiệt căn bản sẽ không cho nó công kích cơ hội. Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, liền bắt đầu mình soát quái chi lữ. Bang, xuống một đao, chỉ thấy một con sói đói lúc ấy liền biến thành kinh nghiệm cùng đồng vàng. Đùng đùng đùng đùng, Tống Kiệt cơ hồ là đi một bước giết một con. Chỉ không đến một phút thời gian, Tống Kiệt liền giết chết 20 chỉ sói đói. Lúc này, Tống Kiệt đã thành công hoàn thành nhiệm vụ. Cái này chết xong, đây quả thực là quá đơn giản a. Nơi này sói đói đối với người chơi bình thường vẫn là có áp lực rất lớn. Rốt cuộc người chơi bình thường không có Tống Kiệt ba loại đều là 100 cơ sở điểm. Hơn nữa cũng không phải cái gì người chơi đều có một thân hắc thiết khí cùng một kiện đồng thau khí. Cho nên Tống Kiệt biến thái cũng là tại thường lẽ ra chi chung. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tống Kiệt cũng lười phải trở về. Nếu đã tới, vậy nhiều sát điểm dã quái. Lúc ấy, Tống Kiệt liền bắt đầu sát quái chi lữ. Soát, Tống Kiệt tại giết có nửa giờ quái vật lúc sau. Từ Tống Kiệt trên người đột nhiên dâng lên kim quang. Tống Kiệt thăng cấp. Tống Kiệt không có gấp thăng cấp lực phòng ngự của mình, mà là lựa chọn trước cầm cơ sở điểm lưu trữ, chờ về sau điểm nhiều cùng nhau thăng cấp. Hiện tại Tống Kiệt đã cảm giác rõ ràng đến chính mình giết những cái này sói đói đã cấp không được. Chính mình quá nhiều kinh nghiệm, cho nên Tống Kiệt quyết định trở về giao nhiệm vụ. Nói đi là đi. Lúc ấy Tống Kiệt cưỡi đại lợn rừng liền trở về giao nhiệm vụ đi. Thực mau, Tống Kiệt liền đi tới tân thủ thôn. Đi tới lão nhân NPC trước mặt. Ta là ngươi ba ba. Tống Kiệt nói. Nga, người trẻ tuổi, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi như vậy dũng cảm người trẻ tuổi. Đây là thuộc về ngươi phần thưởng của mình. Soát. Từ Tống Kiệt dưới lòng bàn chân lại là dâng lên một vệt kim quang. Tống Kiệt lại tăng lên một cấp. Lão nhân NPC cấp Tống Kiệt khen thưởng là đồng vàng cùng kinh nghiệm. Trừ đó ra, không có khác phần thưởng. Tống Kiệt nhìn thoáng qua lão nhân đỉnh đầu. Phát hiện lão nhân đỉnh đầu còn có dấu chấm than. Thuyết minh lão đầu này còn có nhiệm vụ muốn giao cho mình. Lúc ấy, Tống Kiệt liền nói ra, ta là ngươi ba ba. Lão nhân NPC lúc ấy liền cười híp mắt nói ra, người trẻ tuổi, ngài là đã mau đạt tới 15 cấp dũng sĩ, ngài nguyện ý đi hiểu một chút về chuyển chức tư liệu sao? Gợi ý của hệ thống ngài, ngài thành công tiếp nhận rồi nhiệm vụ về chuyển chức, thỉnh đến trấn nhỏ quỷ kiếm sĩ chỗ học tập về chuyển chức các loại tri thức. Tống Kiệt nghe vậy, lúc ấy liền sửng sốt ngẩn người. Chính mình muốn chuyển chức. Đại thể chức nghiệp Tống Kiệt đã chọn xong. Tống Kiệt là ngự thú sư, nhưng là còn có cụ thể chức nghiệp cung cấp cấp người chơi lựa chọn. 15 cấp phía trước, mọi người đều là cơ sở người chơi. Chiến sĩ chính là chiến sĩ. Xạ thủ chính là xạ thủ. Không hề có sự khác biệt, nhưng đã đến 15 cấp. Người chơi cũng có thể đi tiếp thu chuyển chức nhiệm vụ. Xem chính mình muốn lựa chọn nào một cái trò chơi con đường. Tỷ như nói chiến sĩ có thể chuyển chức thành quỷ kiếm sĩ. Quỷ kiếm sĩ là đi công tốc lưu, là thấp phòng cao thương tổn. Cũng có thể lựa chọn cuồng chiến sĩ là đi kháng thương lưu, phòng thủ cao thấp thương tổn. Mỗi một cái đại chức nghiệp đều có mấy cái như vậy nhỏ chức nghiệp. Nhưng là Tống Kiệt chính mình chính là ngự thú sư a. Chẳng lẽ ngự thú sư cũng có nhỏ chức nghiệp có thể lựa chọn? Tống Kiệt tiếp nhận rồi nhiệm vụ, liền hướng về trấn nhỏ quỷ kiếm sĩ nơi đó đi tới. Quỷ kiếm sĩ cũng là một cái NPC, xem tên cũng có thể thấy được. Quỷ hiếm sĩ là một cái thập phần new NPC. Thực mau, Tống Kiệt liền tại một tiệm sách trước mặt tìm được quỷ kiếm sĩ. Quỷ hiếm sĩ chính đứng ở ngoài cửa, trước ngực bên trong ôm một đem đại kiếm. Quỷ hiếm sĩ là một cái niên kỷ trung niên có gợi cảm đại thúc. Rất tuấn tú, râu ria xồm xàm, hắn tay bên trong ôm một đem đại kiếm. Thoạt nhìn cực kỳ tiêu sái. Tống Kiệt đi vào trước mặt của hắn, nói ra, ta là ngươi ba ba. Xin chào, ngươi chính là tới giải chuyển chức người trẻ tuổi đi. Ta là ngươi ba ba. Được, ta đây liền mang ngươi kiến thức một chút ngự thú sư chuyển chức. Cuồng chiến sĩ nói xong câu đó. Ngay sau đó Tống Kiệt chỉ cảm thấy mình thân thể nhẹ bẫng. Hắn liền lại lần nữa đi tới cái kia thuần trắng sắc không gian chi nội. Cái này không gian chính là Tống Kiệt lựa chọn chức nghiệp thời điểm không gian. Bốn phía đều là bạch sắc, cũng không nhìn thấy bờ. Lúc này, tại Tống Kiệt trước mắt, xuất hiện hai chương vô cùng thật lớn tấm các. Tấm các chi chung là hai cái trường lẫn giống nhau, nhưng là ăn mặc người bất đồng. Chức nghiệp một. Ngự thú sư là ngự thú chúa thể. Bất kỳ cái gì bị hắn ngự thú dã thú, đều sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời. Hơn nữa nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Chức nghiệp 2, ngự ma sư. Ngự ma sư có thể đem thu phục dã thú biến hóa thành tấm các. Tại lúc cần thiết sử dụng tấm các, sử dụng người có thể tại ngắn ngủi thời gian bên trong đạt được nên dã thú thuộc tính thêm thành. Ngự thú sư tổng cộng có hai cái chức nghiệp cung cấp cấp Tống Kiệt lựa chọn. Một cái là bản chức nghiệp ngự thú sư, một cái là ngự ma sư. Đơn giản điểm tới nói, ngự thú sư liền là dựa vào chiến sủng, ngự ma sư chính là tăng mạnh chính mình. Không gian bên trong cái kia hai chương lớn vô cùng tấm các chi chung còn có quan hệ với hai cái chức nghiệp kỹ càng tỉ mỉ video. Tống Kiệt từng cái click mở nhìn một chút. Đầu tiên là ngự thú sư. Click mở video lúc sau, Tống Kiệt liền thấy được một cái nam tính người chơi. Cái kia nam tính người chơi có level 80 đẳng cấp cao. Chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, liền từ mặt đất từ chui ra tới một cái liệt diễm hắc long. Lại vẫy tay một cái, liền từ không trung bên trong phi xuống dưới một con màu đỏ khủng long. Theo nam tính người chơi hơn 10 thứ triệu hoán, hắn liền triệu hoán ra hơn 10 chỉ thuộc về hắn chiến sủng. Có mạnh có yếu, mạnh nhất là một con cả người tản ra sáng rọi kỳ lân. Theo sau, đó là một người bình thường level 80 cuồng chiến sĩ cùng hắn đối chiến. Theo ngự thú sư ra lệnh một tiếng, chỉ thấy hắn chiến sủng tại nháy mắt ở giữa liền vây quanh cuồng chiến sĩ. Sau đó chính là một trận cuồng oanh lạm tạc, cuồng chiến sĩ tại 3 giây đồng hồ lúc sau liền cúp. Đây là chức nghiệp ẩn chỗ kinh khủng, trước thời gian còn không nhìn ra cái gì, nhưng đã đến sau thời gian, chức nghiệp ẩn quả thực nghiền áp bình thường chức nghiệp. Đây là ngự thú sư video, Tống Kiệt tiếp theo click mở ngự ma sư video, hình ảnh bên trong. Là một cái level 80 ngự ma sư. Trên người của hắn người mặc đỉnh cấp trang bị. Theo ngự ma sư vẫy tay một cái, hắn tay bên trong liền xuất hiện một chương tạp bài. Đó là một chương màu đỏ thẻ bài. Thẻ bài chi chung chỉ một đầu màu đỏ cự hổ. Theo ngự ma sư đem thẻ bài chụp nhập trán của mình, ngự ma sư thân thể thượng cũng phát sinh biến hóa. Chỉ thấy ngự ma sư trong miệng trường ra thật dài răng nanh. Hắn thân thể cũng tại nháy mắt ở giữa biến thành màu đỏ. Cùng lúc đó, ngự ma sư lực công kích thêm thành 80 không điểm. Lực phòng ngự thêm thành 500 điểm. Lại sau đó, ngự ma sư lại lấy ra một chương đại mãng xà thẻ bài cùng một chương huyền vũ thẻ bài. Ở sử dụng thẻ bài lúc sau, chỉ thấy ngự ma sư trên tay xuất hiện một chương lớn vô cùng viên thuẫn. Hắn một khắc chỉ bên trong xuất hiện một cái thanh sắc roi. Cùng lúc đó, ngự ma sư lực công kích cùng lực phòng ngự lại cùng nhau gia tăng rồi rất nhiều. Ngự ma sư tối đa chỉ có thể sử dụng 3 tấm thẻ bài. Cho nên sử dụng 3 tấm thẻ bài ngự ma sư đã đến cực hạn. Ngay sau đó, lại là một cái cuồng chiến sĩ lên sân khấu. Ngự ma sư một cái bước xa liền lùi qua. Sau đó liền dùng trong tay mình viên thuẫn dùng sức đỉnh dưới cuồng chiến sĩ. 682 năm, cuồng chiến sĩ tại chỗ quải rớt, liền đánh trả cơ hội đều không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.